Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, thiên địa vì đó thất sắc. Mày trắng thú vương nhàu ếch nói, tiểu tử này có chút tà, cảnh giới dù thấp, lại nội tình cực mạnh, có thể cùng thiên cơ lâu thánh tử chiến đến tận đây. Không thể không nói, lợi hại. Nếu là có một khi ngày may mắn nhập vương cảnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, Viêm Hạ nhân tộc ta dù chưa nghe qua, nhưng có thể ra như thế căn cơ người, nhất định không kém được, vẫn là một cái hoàng triều hoàng chủ, có lẽ về sau sẽ thêm tái không xác định nhân tố. Hậu phương, một Mặc Ngự Hư kiếm tông tông chủ bào trung niên nhân, yên lặng nghe những này phong vương người đàm luận. Hắn chỉ là hộ đạo chính mình quan môn đệ tử. Đáng tiếc, chạy ra một cái dị đoan. Trận này thiên cơ biến. Hắn Ngự Hư kiếm tông vô duyên. Đỉnh núi, linh thuật che phủ dần dần biến mất. Thiên khả lồng ngực chập trùng. Có chút nhỏ thở dốc. Như thế hao phí linh lực. Lại khôi phục nhanh chóng. Dù không so được trực tiếp vận dụng linh huyết. 10 đạo chiến văn cảnh mạnh nhất linh thuật chung vào một chỗ. Cho dù là hắn, đổi chỗ dưới, cũng phải bị thương, mặc kệ Thạch Diễm chết hay không. Thiên khả biết được, kim đan cấp độ so đấu. Hắn thua, hắn trong kim đan linh lực, không bằng Thạch Diễm nồng hậu dày đặc. Chẳng lẽ lại, cửu tinh liên châu bên trên, còn có càng mạnh cấp độ kim đan? Chưa từng nghe thấy. Có thể lại không cách nào giải thích Thạch Diễm. Linh thuật biến mất, thiên ảnh một lần nữa xuất hiện hình tượng. Có thể nhìn thấy, mặt đất một mảnh hỗn độn, trừ thổ nhưỡng chính là đá vụn. Ở trung tâm, có một đoàn tử viêm, thiêu đốt không ngừng, lấp lóe tự tâm định, giống như vĩnh hằng bất diệt. Cái này tử viêm nhiệt độ rất cao, đem không gian chung quanh đều thiêu đốt vặn vẹo. Ai thắng, ai thua? Túc Ngư Nhi vội vã cuống cuồng bắt lấy Ô Diệp Quân cánh tay. Ô Diệp Quân lắc đầu, nàng cũng không biết, xem ra là Thiên Khả thắng. Quả nhiên, Thiên Cơ Lâu Thánh Tử muốn thắng. Thạch Diễm đã bị đánh ra át chủ bài, mà Thiên Cơ Lâu Thánh Tử, Thạch Diễm lại liên y bên cạnh đều không có đụng phải. Còn cách 300 thước xa, lửa tím xem ra nhiệt độ rất cao. Đáng tiếc, thánh tử liên chiến văn cũng không ra. Chiến văn phía dưới, hết thảy linh thuật, võ học cũng vô dụng. Thiên ảnh lại xuất hiện về sau. Nghị luận ầm ĩ, một đầu ngược lại cho rằng Thiên Cơ Lâu thánh tử thắng. Dù đều như vậy nghĩ, lại cũng không có người xem thường Thạch Diễm. Có thể lấy tán tu chi thân chiến đến trình độ này. Khả kính có thể khâm phục, không phải bọn hắn có thể sánh được. Người bình thường đối mặt thánh tử, 99% đều sẽ bị linh võ cốt hút sức đẩy xé nát mà chết. Linh thuật cái bóng đều không nhìn thấy. Thật ngoan cường, Thiên Cơ Lâu thánh tử nhíu mày. Hắn linh võ cốt toàn bộ triển khai, tránh thoát hấp lực, lại lui lại đến vạn thước. Cái này cự ly Thạch Diễm cho dù vận dụng chiến văn, cũng ứng dò xét không đến hắn. Trừ phi huyền niệm cực xa, coi như có thể tìm được, uy năng cũng không nhiều. Thạch Diễm lại không cơ hội. Đây chính là võ tu đối với linh tu bất lực. Cái kia lửa tím, chính là Thạch Diễm chiến văn a. Minh hỏa vì văn, cũng là không kém. Toàn lực xuất thủ, giết hắn. Thiên Cơ Lâu thành nữ một mực đang chú ý tình hình chiến đấu. Từ khi nhìn thấy cái này đoàn lửa tím về sau, nàng trong lòng một mực bạo nhảy, giống như có cái gì đại hung đồ vật muốn tới. Liên Thanh nhắc nhở Thiên Khả. Thiên Khả nghe vậy, không hiểu truyền xem Thiên Cơ Lâu thành nữ. Lửa tím tán đi, áo quần rách nát dưới. Thạch Diễm một tay chống đất, chậm rãi ngẩng đầu. Hơi có vẻ chật vật trên mặt, lộ ra một vệt tiếu dung. Thăm dò kết thúc, tới phiên ta, kiếm của hắn, đến. Thiên Khả đã không còn cơ hội. Hưu, Thiên Cơ Sơn bên trên có tiếng xé gió đến, tiếng xé gió rất lớn. Thiên Cơ Sơn bên trên mấy trăm ngàn người ngẩng đầu khắp nơi tìm xem, muốn tìm được thanh âm nơi phát ra, thăm dò. Thiên Khả liền giật mình, chợt trong mắt có lửa dấy lên, nói khoác mà không biết ngượng. Chân trời có một điểm đen, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại thạch diễm đỉnh đầu, đột nhiên dừng lại, dẫn phát không bảo, khiến người chung quanh tai mắt nhói nhói. Đây là một thanh màu đen trọng kiếm. Kiếm, đây chính là lá bài tẩy của ngươi à? Thiên Khả lắc đầu, nếu như là dạng này, liền muốn khiến Thạch Diễm thất vọng. Mà hắn, thế nhưng là có vương binh chưa ra à? Hắn vương binh, bởi vì khó tìm đối thủ thật lâu, đã phong tại bàn cờ bên trong. Có một năm chưa vận dụng, vương binh mới ra. Thạch Diễm hắc kiếm chỉ có vỡ vụn một đường, muốn thắng bản thánh tử. Trước cận thân lại nói, Thiên Khả tiếp tục ngưng tụ linh thuật, tầng tầng linh thuật đánh về phía Thạch Diễm, dày đặc hạ như diệt thế hình bóng. Trên bầu trời, 9 viên kim đan hư ảnh tỏa sáng xoay tròn, thôn phệ thiên địa linh khí. Vì hắn khôi phục, 300 thước Thạch Diễm đều cận thân không được. Càng đừng nói hắn hiện tại đã kéo đến vạn thước xa. Tốt, Thạch Diễm mỉm cười, chậm chậm đứng lên, tại ngàn vạn linh thuật tới người sát na. Đỉnh đầu phệ hồn kiếm đột nhiên ra từng đầu nòng nọc trạng phù văn, như nồi trạng đem hắn chụp bảo hộ ở bên trong. Sở hữu linh thuật bị nòng nọc trạng phù văn thôn phệ. Về sau, nòng nọc trạng phù văn tản ra. Thạch Diễm hai ngón tay như kiếm, chậm chậm hướng Thiên Khả một chém. Một chỉ này dưới, phệ hồn kiếm lăng không một chém, không nứt, võ cốt sức đẩy phá. Phệ hồn kiếm có thể mở võ cốt sức đẩy. Thạch Diễm một thanh cầm kiếm, võ cốt hấp lực toàn bộ triển khai, bước chân dậm mặt đất vọt lên, không phải ảnh tự tại bước ra thân dưới. Nhẹ nhõm phóng qua vạn thước cự ly, xuất hiện tại Thiên Khả đỉnh đầu. Không thể không nói, Thiên Khả là hắn cùng giai gặp được mạnh nhất đối thủ. Cái gì? Đây là cái gì kiếm? Võ cốt sức đẩy bị phá. Thiên Khả lớn kinh, kinh hoàng dưới, hai tay giao nhau cùng một chỗ. Trên cánh tay, cực khiếu bí lực hòa mình không nói. Linh lực, cương khí song trọng phòng hộ. Đồng thời, còn có mài một cái bàn trạng chiến văn xuất hiện, ngưng nhỏ trên hai tay. Chiến văn hộ thể, thánh tử thế mà vận dụng chiến văn. Tốt tà kiếm, mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Keng, Thạch Diễm chém xuống một kiếm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Thiên Khả bị sinh sinh chém bay 100 mét, không trung đã thổ huyết, đem hậu phương bàn cờ đụng nát. Huyết dịch rơi phát ra vạn cân trọng hưởng, nòng nọc trạng phù văn, tại thôn phệ chiến văn. Thạch Diễm bước chân khẽ động, theo sát mà tới, lại là một kiếm. Thiên Khả không để ý tới lau vết máu, nhấc cánh tay đem bàn cờ bên trong ẩn tàng vương cấp binh khí tuyết đao dựng thẳng lên, cứng rắn chống đỡ Thạch Diễm. Keng, đao kiếm tương giao, Thiên Khả bàn tay tê dại. Tuyết trên đao xuất hiện một lưỡi đao khẩu, đường đường vương binh, không chịu nổi phệ hồn kiếm trọng chém. Đây CMN chính là kiếm. Thiên Khả để ở trong mắt, con người trọng co lại, trong lòng sợ hãi giống, không để ý tới kinh hãi. Vận dụng chiến văn từ trên hai tay khuếch tán mà ra, mênh mông, thần bí, giống như thiên cơ không thể nắm lấy. Đem hắn cùng Thạch Diễm ngăn cách. Đây là thiên cơ bàn chiến văn. Vì thiên cơ lâu độc hữu chiến văn, thiên hạ nhất tuyệt. Chiến văn bên trong, hãn hữu mạnh hơn nó người. Nếu không là Thạch Diễm kiếm có chút tà, có thể phá chiến văn. Thạch Diễm chính là cận thân, dùng hết tất cả vốn liếng đều không đả thương được hắn một sợi lông. Đối mặt hoàn chỉnh thiên cơ bàn chiến văn, Thạch Diễm lại không dùng phệ hồn kiếm, mà là đẩy trường, cái này đẩy trường dưới. Tà triều chiến văn hiện, hóa thành vi hình tà triều bộ dáng, đem trường cánh tay che phủ, sau đó khuếch tán mà ra, đem thiên cơ bàn chiến văn che phủ, vặn bọc, xoắn nát, nó hắc ám, thâm thúy, không biết, giống như kết nối thiên địa, cùng thần vẫn phế tích đồng dạng. Huyền niệm bao lớn, nội kình nhiều chân, nó liền có thể khuếch tán đến bao lớn. Tiểu hữu, có thể hay không cho ta thiên cơ lâu thánh tử lưu chút mặt mũi? Đúng lúc này, một đạo tang thương thanh âm, truyền âm nhập nhĩ, Thạch Diễm không có chút nào mà thay đổi. Ta chiều chiến văn khuếch tán hướng thiên khả, sắp đem hắn cuốn vào. Ta chiều. Thiên khả chênh lệch chút cho là mình bị hoa mắt. Trên thế giới này còn có người có thể đem tà triều minh vì chiến văn. Đây là cái gì biến thái căn cơ? Thiên khả đã nhận ra tử vong uy hiếp. Vô ý thức dưới, trong cơ thể lực lượng phun trào. Đem cảnh giới áp chế sông mở hứa. Trực tiếp phóng lên tận trời. Cảnh giới áp chế thành tử vật. Phát giác được thiên khả sông phá áp chế. Càng mạnh áp chế lực lượng đè xuống, đem thiên khả một lần nữa áp hồi chiến văn cảnh đỉnh phong. Ta không thể thua thiên cơ lâu mặt mũi mất hết. Trên bầu trời, thiên khả sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, ngay tại hắn muốn động dùng linh huyết lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện. Phía dưới, Thạch Diễm biến mất, cẩn thận đỉnh đầu, phía dưới, biển người phun trào. Chỗ có âm thanh hội tụ cùng một chỗ, hồi âm không ngừng, thanh âm bên trong ẩn chứa rung động, đỉnh đầu, thiên khả mờ mịt ngẩng đầu, làm sao có thể lên đỉnh đầu, ngẩng đầu dưới, tinh không rực rỡ, hoàn vũ vô ngần, hắn thấy được một vòng vô cùng chói mắt hào quang màu tím. Tại tới gần, đang lớn lên, giống như hàng tinh giống nhau lóa mắt. Nháy mắt đem toàn bộ thiên cơ sơn chiếu rọi quang minh. Ban ngày đến cực hạn, chói mắt tử mang dưới, thiên khả vương mục tàn hiển, hắn giống như thấy được sau lưng mọc lên hai cánh Thạch Diễm. Trọng đẩy một đoàn khổng lồ lửa tím phi nhanh lướt xuống. Cùng vòm trời minh nguyệt trùng điệp cùng một chỗ, minh nguyệt vì thân, tinh không vì ảnh, kim đan, tử hoàng kim đan. Một vòng 30.000 thước đường kính tử hoàng kim đan tự Thạch Diễm lòng bàn tay xuất hiện. Tử hoàng trên kim đan, tử hoàng nguyên hỏa không ngừng thiêu đốt. Quan sát thiên ảnh chúng sinh nhanh xem liếc mắt, con mắt đều nhói nhói không lấy, như xem hàng tinh hoặc kim ô. Kim đan không gian chung quanh, giống như đều không chịu nổi. Có nếp uốn, trên có tử hoàng kim đan. Dưới có hắc ám tà triều, một đen một tím, sắp khép lại, thiên địa vì đó thất sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.